dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 326, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 22, Mã Thí Tinh. Góc truyện audio.com, edit Angelina Yang, kể từ sau khi Độc Cô Ngạo Phong đồng ý, mỗi ngày hắn đều dùng bữa cùng Cố Duy Nhất, làm Cố Duy Nhất cực kỳ vui vẻ. Sau đó mỗi ngày đều biến đổi biện pháp nấu các món cho Độc Cô Ngạo Phong ăn. Người Thương Lang Quốc thích ăn cay, vì vậy Cố Duy Nhất hôm nay liền tự mình xuống bếp làm mao huyết vượng. Canh huyết heo hổ lốn, cá hấp cách thủy, thịt bò xào chua cay. Độc Cô Ngạo Phong mặc dù là vua của một nước, đối với ăn cũng không chọn lựa. Cơ hồ là nàng làm cái gì, hắn liền ăn cái đó. Mỗi ngày có thể ngồi cùng một chỗ dùng bữa với Độc Cô Ngạo Phong, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Phong ăn những món do chính mình tự tay làm, Cố Duy Nhất liền cảm giác thật hạnh phúc, thật vui. Vẻ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả một buổi sáng đi làm thức ăn, sau khi Cố Duy Nhất mang hết các món mình làm để bày lên cái bàn thì tựa như mọi ngày, nàng ngồi chờ Độc Cô Ngạo Phong xuất hiện. Mỗi ngày, Độc Cô Ngạo Phong đều sẽ xuất hiện vào lúc này, sau đó, hai người bọn họ đều sẽ ngồi cùng nhau dùng bữa. Liền vào lúc Cố Duy Nhất kiên nhẫn chờ, đột nhiên, một bóng dáng cao to liền sải bước đi đến. Thấy vậy, trong lòng Cố Duy Nhất vui vẻ, nàng hé mở làn môi hồng, liền muốn mở miệng hoan hô. Tuy nhiên, đến khi Cố Duy Nhất nhìn rõ ràng dáng vẻ của người mới đến, chân mày lập tức cau lại một cái. Chỉ thấy người mới đến mặc trên người một chiếc trường sam thiên tàm ti màu xanh nước biển, lưng đeo yêu đái khảm bảo thạch. Đầu đội mũ ngọc, mặt đẹp như ngọc, cực kỳ rạng rỡ. Người này, nếu không là Độc Cô Ngạo Vũ, đối thủ một mất một còn của nàng, thì còn có thể là ai? Mấy ngày nay, Độc Cô Ngạo Vũ đều dưỡng thương ở phòng ngủ của mình, cho nên Cố Duy Nhất cũng đã rất nhiều ngày không hề nhìn thấy hắn. Hiện nay, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ xuất hiện, sắc mặt Cố Duy Nhất lúc này biến đổi, chân mày cau lại một cái, mở miệng nói. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, Độc Cô Ngạo Vũ đang đi vào đại điện, gương mặt tuấn tú kia đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải ta hỏi ngươi trước sao? Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo Vũ cũng là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, mở miệng nói. Nơi này là hoàng cung ta, thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Hơn nữa, nơi này là phòng ngủ của hoàng huynh ta, ta thích tới nơi này còn cần hỏi nguyên nhân sao? Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, nhướng mày một cái, mặt mày bướng bỉnh không chịu thua mà đáp trả. Nhìn thấy gương mặt bị chọc giận kia của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất chỉ là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, liền ngồi ở một bên, không buồn phản ứng hắn. Bởi vì mỗi lần gặp mặt thiếu niên này, nàng liền tức tối đầy bụng. Mà tức giận, nàng liền không nhịn được muốn đi đánh hắn. Có điều là, mỗi lần đánh hắn xong, khẳng định sẽ làm Độc Cô Ngạo Phong tức giận. Cho nên, vì không muốn để Độc Cô Ngạo Phong tức giận, nàng đành ngoan ngoãn, không đi trêu chọc thiếu niên này là được rồi. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, lại thấy Độc Cô Ngạo Vũ sau khi đi vào, không khỏi ra sức hít hít. Mũi một cái, sau đó ánh mắt quét một vòng, đến khi nhìn thấy vài đĩa rau ở trên bàn kia, đôi mắt lập tức sáng ngời. Nha, bữa trưa đều đã chuẩn bị tốt, trời ạ, những thứ này là cái gì? Xem ra thật không tệ nha. Độc Cô Ngạo Vũ vừa nói, càng là nhanh chóng ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, liền tính toán bắt đầu sung sướng cắn ngốn ngấu. Cố Duy Nhất thấy vậy, trong lòng giật mình. Sau đó, nàng lập tức cầm lấy đôi đũa, hung hăng đánh một cái vào mờ u bàn tay của Độc Cô Ngạo Vũ. Độc Cô Ngạo Vũ trên tay đau rát, ngay sau đó, đôi đũa cầm ở trên tay lập tức buông lỏng, liền rơi xuống ở trên mặt đất. Thấy vậy, trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, chân mày cau lại một cái, ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất càng là trợn trừng đến lồi mắt, mặt mày tức giận. Cái tên ma lem nhà ngươi này, ngươi đây là có ý tứ gì? Chấm chấm, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, lại thấy gương mặt tràn đầy tức giận của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất chỉ là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, lập tức môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Những thức ăn này, là ta làm cho phụ hoàng ăn, không có phần của ngươi. Cái gì, những thức ăn này, là ngươi làm? Nghe được lời này của Cố Duy Nhất trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ đầu tiên là sửng sốt. Lập tức sau một khắc như thể là nghĩ đến cái gì, đôi môi đỏ mọng tâu toét ra một cái, không khỏi bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha, người đây là đang dối gạt người đi, chỉ bằng ngươi, có thể làm ra những thức ăn này ư? Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, sau đó càng là từ trên xuống dưới đánh giá Cố Duy Nhất một phen. Trên mặt càng là không che giấu chút nào sự không tin và khinh thường. Dù sao, ở trong mắt Độc Cô, Ngạo Vũ Cố duy nhất vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ sợ ngay cả cái nồi đều không bê nổi đây. Còn có thể làm ra những món ăn đầy đủ về sắc hương vị như vậy ư, đánh chết hắn đều không tin. Liền vào lúc trong lòng Độc Cô Ngạo Vũ suy nghĩ, Cố duy nhất nghe được lời này của hắn, lại thấy ánh mắt hắn tràn đầy không tin khinh thường, thì đôi môi đỏ mọng không khỏi bĩu ra, mở miệng nói. Người có tin hay không, thì dù sao những món ăn này, là ta tự mình làm cho phụ hoàng ăn. Người muốn ăn, gọi Ngự Thiện Phòng làm đi. Nhưng mà, những thức ăn này, chỉ sợ cả thiên hạ, chỉ có ta làm được. Cố duy nhất mở miệng, ăn ngay nói thật. Ban đầu, lúc nàng làm những thức ăn này tại Ngự Thiện Phòng, nàng cũng đã hỏi ngự chủ của Ngự Thiện Phòng, bọn họ cũng không từng làm những thức ăn này. Cho nên, Cố duy nhất càng là kết luận, những thức ăn này, trong thiên hạ, cũng chỉ có nàng biết làm. Nghĩ đến nàng tại thời hiện đại, chính là đã học xong cách làm không ít món ăn. Do đó, nàng liền ngày ngày thay đổi biện pháp nấu các món cho Độc Cô Ngạo Phong ăn. Không phải có một câu nói gọi là, nếu muốn nắm được trái tim của một người đàn ông, liền trước hết bắt được dạ dày nam nhân sao? Chỉ cần nàng mỗi ngày nấu nướng cho Độc Cô Ngạo Phong ăn, khiến Độc Cô Ngạo Phong thích những món ăn nàng làm, như vậy sau này. Nghĩ tới đây, ở trong đầu Cố duy nhất không khỏi hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh, nàng đã trưởng thành, dung mạo duyên dáng yêu kiều, sau đó, mỗi ngày giống như người vợ bình thường, nấu nướng cho người chồng mình yêu mến ăn, sau đó giúp chồng dạy con, đó là hình ảnh tốt đẹp cỡ nào a? Nghĩ tới đây, khóe miệng Cố duy nhất không khỏi tâu. Toét ra một cái, nụ cười trên mặt càng là dường như ngọt ngào đủ để vắt ra mật. Chỉ là, liền vào lúc Cố duy nhất không ngừng ảo tưởng tới hình ảnh tốt đẹp kia thì Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên cũng là hé mở làn môi hồng, tràn đầy khinh thường mà mở miệng nói. Chập chập chập, người dung mạo xấu xí, khi cười rộ lên càng xấu. Cho dù có làm thức ăn có ngon tới đâu, nhưng ngồi đối diện với ngươi thì cũng thật sự là ăn không biết ngon a ách. Nghe được Độc Cô Ngạo Vũ nói lời này, trên mặt Cố duy nhất lập tức liền buồn bực. Chỉ cảm thấy, một gáo nước lạnh dường như cứ như vậy mà trút xuống nàng từ đỉnh đầu tới chân. Độc Cô Ngạo Vũ này, thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hắn nói một câu lời hay ý đẹp thì sẽ chết sao? Liền vào lúc trong lòng Cố duy nhất đang cơn giận dữ, đột nhiên, bên ngoài. Đúng là vang lên một giọng nói the thé, Hoàng thượng hồi cung, cùng với giọng nói the thé chấm kia vang lên, một bóng dáng màu vàng tươi quả là nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt của Cố duy nhất. Chỉ thấy người mới đến mặc trên người một chiếc long bào màu vàng tươi, đầu đội mũ đen, mặt mũi lạnh lùng. Nam nhân đang đi vào với bước đi bình thản, quả nhiên cũng là một vẻ khoan thai đài cắt như rồng như phượng. Mà người mới đến không phải ai khác, đúng là Hoàng đế Thương Lang quốc Độc Cô Ngạo Phong. Khi nhìn thấy Độc Cô Ngạo Phong xuất hiện, trong lòng Cố duy nhất lập tức vui vẻ, sau đó đôi mắt sáng ngời. Nàng liền lập tức rảo bước đi nhanh, sải bước tới nam nhân. Phụ hoàng vạn an, chấm, ừ, nghe được lời Cố duy nhất nói, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ đang đi tới trước mặt mình. Lại, thấy ánh mắt của thiếu nữ nhìn hắn chợt lóe nhấp nháy, phảng phất như châm cây nến trong đêm tối, rạng rỡ ngời ngời, rất chói mắt. Thấy vậy, trong mắt Độc Cô Ngạo Phong không khỏi xẹt qua một tia ấm áp. Nhớ lại, hắn tuy là ngồi ngôi cửu ngũ, hưởng thụ quyền lực trí cao mà bình thường người ta không thể hưởng thụ được. Nhưng mà, mỗi người nhìn thấy hắn, không có chỗ nào mà không phải là hết sức lo lắng. Mà cung điện của hắn tuy lớn, đối với hắn mà nói, lại như là một nhà giam lạnh như băng. Mỗi ngày trở về, đều là một gian phòng vắng lặng. Chính là hiện nay, hắn mỗi ngày về tới đây, nhìn thấy, đều là một gương mặt hoan hỉ đầy nét tươi cười. Nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ tràn đầy hoan hỉ kích động ở trong đôi mắt long lanh kia không che giấu chút nào vẻ hoan hỉ kích động. Thật giống như, hắn là toàn bộ thế giới của nàng, được người ỷ lại như vậy, cảm giác được chờ đợi thật tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Độc Cô Ngạo Phong không khỏi ấm áp. Lập tức không nhịn được đưa tay, vươn tới cái đầu xinh xắn kia của Cố duy nhất. Sau khi nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu dễ thương kia, Độc Cô Ngạo Phong hé ra đôi môi đỏ mọng, không khỏi mở miệng cười nói. Duy nhất, hôm nay lại làm món ăn gì cho phụ hoàng nếm đây? Độc Cô Ngạo Phong mở miệng cười nói. Nghe vậy, Cố duy nhất lập tức giống như nhặt được báu vật, nóng lòng muốn khoe khoang, liền mở miệng nói với Độc Cô Ngạo Phong. Phụ hoàng, duy nhất biết người thích ăn cay cho nên đặc biệt làm mao huyết vượng, cá hấp cách thủy, thịt bò xào chua cay, đều là món cay đó. Cố duy nhất mở miệng nhất loạt giới thiệu những món ăn do chính mình làm. Nghe vậy, đồng mâu màu hổ phách kia của Độc Cô Ngạo Phong nhẹ nhàng quét nhanh một lượt không khỏi nhìn vào chỗ thức ăn bày trên mặt bàn. Chỉ thấy những thức ăn này đều là đỏ rực, nhìn thấy phi thường muốn ăn. Đối với tài nấu nướng của Cố duy nhất, Độc Cô Ngạo Phong đã được chứng kiến. chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt này quả thực là một bảo vật. Mỗi ngày đều nấu cho hắn ăn, hơn nữa, mỗi một ngày làm thức ăn đều là không lặp lại, mùi vị càng là vô cùng tốt. Quả thật là người không thể chỉ nhìn tướng mạo đây. Liền vào lúc trong lòng Độc Cô Ngạo Phong nhớ lại, Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên bị bỏ rơi rất lâu, đôi môi đỏ mỏng càng là dầu lên cao cao, ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Phong càng là ai oán vô cùng. Hoàng huynh, huynh thật bất công. Huynh vừa đi vào, hừ, chỉ có nói chuyện với sâu xấu này, cũng không để ý đệ. Ta mới là đệ đệ của huynh a, Độc Cô. Ngạo Vũ mở miệng, ở trong giọng nói, đúng là giấm chua nguyên thùng. Đối với Độc Cô Ngạo Vũ nói năng như trẻ con, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, liền mở miệng nói. Tu dưỡng vài ngày, chỗ tổn thương trên người đều lành rồi sao? Vâng, đều lành rồi, Hoàng huynh ngươi yên tâm được rồi. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, khóe miệng Độc Cô Ngạo Phong không khỏi cong lên một cái, mở miệng chế nhạo nói. Yên tâm, đối với ngươi, chậm cho tới bây giờ cũng không dám yên tâm. Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, ở trong giọng nói tràn đầy ý tứ trêu chọc. Nghe vậy, trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi liền hiện vẻ buồn bực. Hoàng huynh, được rồi, các vết thương trên người ngươi đã đều lành rồi, hôm nay trước hết cùng. Hoàng huynh đến ngự thư phòng, cố gắng đọc sách mấy ngày nữa lại tập võ đi. Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo Vũ phảng phất như là tận thế, trên mặt lập tức liền suy sụp. A, Hoàng huynh, huynh biết đấy, đệ không thích nhất là đọc sách. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, mặt mày đầy vẻ bi thảm. Ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Phong càng là đầy vẻ cầu khẩn. Hoàng huynh, bằng không, đệ cứ tiếp tục luyện võ là được rồi. Nghe được lời Độc Cô Ngạo Vũ nói, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, lập tức hé mở làn môi hồng, trầm giọng nói. Vua không nói chơi, ách, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, Độc Cô Ngạo Vũ trong lòng biết chuyện mà Hoàng huynh của mình đã quyết định là tuyệt đối sẽ không thay đổi, nên trong thâm tâm không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ. Phải biết rằng, hắn ghét nhất chính là đọc sách. Trước kia, lúc hắn còn chưa có hồi cung trước đây, cha mẹ nuôi của hắn cũng mỗi ngày buộc hắn đọc sách. Thế nhưng, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp len lén chuồn ra ngoài, chơi trò chọc tổ chim đấu dế mèn. Suy nghĩ một chút thời gian tốt đẹp như vậy, hiện tại đã một đi không còn trở lại nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Độc Cô Ngạo Vũ kêu lên vạn phần. Liền vào lúc trong lòng Độc Cô Ngạo Vũ thầm kêu lên than vãn, Độc Cô Ngạo Phong đã không hề để ý tới nữa hắn, vừa vén vạt áo, liền ngồi xuống. Cố duy nhất thấy vậy, lập tức cầm lấy đôi đũa, bắt đầu là gắp thức ăn cho Độc Cô Ngạo Phong. Phụ hoàng, những thức ăn này, duy nhất làm một buổi sáng đấy. Người nếm thử nhanh lên một chút đi, nhìn một chút có xem có ăn được hay không. Nếu như phụ hoàng thích ăn, duy nhất liền thường, xuyên làm những món này cho người ăn. Cố duy nhất vừa mở miệng vừa nói, vừa tự mình gắp thức ăn vào trong bát của Độc Cô Ngạo Phong. Độc Cô Ngạo Phong thấy vậy, hé mở làn môi hồng, nhẹ nhàng cười nói. Ừ, duy nhất ngươi cũng ăn đi, ngươi làm cả một buổi sáng, khẳng định đói bụng lắm chứ. Nếu như cảm giác mệt thì để cho ngự thiện phòng làm những thứ này là được rồi. Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói, mang theo vài phần vẻ lo lắng. Cố duy nhất nghe vậy, lập tức lắc đầu nói. Không, có thể nấu mấy món cho phụ hoàng ăn, đối với duy nhất mà nói, là chuyện hạnh phúc nhất, chỉ cần phụ hoàng có thể thích những món duy nhất làm là tốt rồi. Nếu như có khả năng, duy nhất còn muốn suốt đời làm món ăn cho phụ hoàng đây. Cố duy nhất mở miệng, nói xong lời cuối cùng, trên mặt càng là mang theo vài phần có vẻ ngượng ngùng. Hơn nữa, những lời này, đều là những lời thật lòng của nàng. Chỉ cần Độc Cô Ngạo Phong không chê, nàng thật sự muốn cả đời đều nấu ăn cho hắn ăn đây. Nghe được lời cố duy nhất nói, đôi môi đỏ mọng của Độc Cô Ngạo Phong không khỏi cong lên một cái. Có điều là còn không chờ hắn nói thêm cái gì, Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên, sau khi nghe được lời này của cố duy nhất không khỏi đào cặp mắt nhìn khinh thường. Đôi môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, thật sự là mã thi tinh, đồ nịnh nọt, ép dưỡng điêu thành sau khi ngộ dẫn đến lạnh lùng tình đế vương thương lang quốc thiên. Cách chương.